Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, Lĩnh Nam Thiên Kim --. Nhiệm Tâm Nguyệt. Hả? Đang lúc Phiền Đan Phượng chuẩn bị nhận lấy hai cỗ xe ngựa lúc, sau lưng đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm thanh thúy. Trong giọng nói hiển thị rõ điêu ngoa tư thái. A, Phiền Đan Phượng, lại là ngươi. Một luồng mùi thơm phất qua. Tại Tần Sương nhíu mày ở giữa. Cái kia người nói chuyện đã đi tới mấy người bên cạnh thân. Khi nàng thấy rõ đứng tại phía trước nhất nữ hài lúc, đúng là phát ra kinh ngạc thanh âm. Phiền Đan Phượng đại mi vẩy một cái, quay thân nhìn về phía đối phương, lạnh nhạt nói, thế nào, Lĩnh Nam tiểu công chúa, cũng không biết đi trước đến sau không? Tần Sương không nói gì, ánh mắt của hắn đánh giá bên cạnh thân nữ hài. Cô bé này nhìn qua cũng liền trên dưới 20 tuổi. Kỳ thân lấy một bộ tử sắc váy dài, một đôi mắt phượng bên trong hiển thị rõ ngạo khí. Trong mắt của nàng, từ đầu đến cuối đều không có nhìn thẳng nhìn qua Tần Sương bọn người. Có lẽ, tại đoàn người này bên trong, chỉ có Phiền Đan Phượng có thể vào được mắt của nàng. Phiền Đan Phượng, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Đừng đem ngươi cái kia phiền thành uy phong chơi trên đầu ta tới. Ta chỉ biết là người trả giá cao được. Ngược lại là chưa nghe nói qua cái gì tới trước tới sau. Cái này hai cỗ xe ngựa ta ra giá cao hơn ngươi. Tự nhiên là ta. Nữ hài tên là Nhiệm Tâm Nguyệt. Chính là Lĩnh Nam phủ Nhậm gia thiên kim. Danh xưng Lĩnh Nam tiểu công chúa. Vị này nhà, nắm trong tay Lĩnh Nam hai tòa đại hình thành trì. So với Phiền gia, chỉ mạnh không yếu. Thật sao? Lão bản, người cảm thấy, cái này hai chiếc xe, cần phải bán cho người nào? Phiền Đan Phượng còn không nói chuyện. Nhiệm Tâm Nguyệt liền dùng một đôi tràn ngập uy hiếp thần sắc con ngươi chừng lấy cái kia cầm lấy. Song phương tiền, bán cũng không phải, không bán cũng không phải xe ngựa lão bản. Xe ngựa kia lão bản liên tục cười khổ. Hắn tuy là hoàng đô bên trong một ngựa cứu lão bản, liền một số tiểu thành thành chủ đều có thể không nhìn. Nhưng hai vị này, một cái địa vị so một cái lớn. Nghe hai nữ hài xưng hô, một cái đến từ Phiền Thành, một cái đến từ Lĩnh Nam, hai bên cũng không dám đắc tội. Lão bản chỉ có thể ấp úng mà nhìn xem hai người, lại là nửa ngày nói không ra lời. Xem ra người điều hòa tính cách vẫn là không có đổi a. Chẳng lẽ quên lúc trước chịu thiệt, tổn hại, bất lợi sao? Phiền Đan Phượng mắt phượng ngưng lại, trong mắt lướt qua một vệt lẫm liệt nhìn chằm chằm Nhiệm Tâm Nguyệt. Ngữ khí đều biến đến lạnh xuống, lạnh giọng trách mắng. Ngươi, --. Nhiệm Tâm Nguyệt khuôn mặt phát lạnh, hai con ngươi muốn phun ra lửa giống như nhìn chằm chằm Phiền Đan Phượng. Ngươi dám lại sách việc này, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Tại Nhiệm Tâm Nguyệt tức giận rơi xuống về sau, bên cạnh nàng đột nhiên xuất hiện hai đạo hắc bào lão giả. Hai người này, lại tất cả đều là thiên hà đỉnh phong cường giả. Bực này phân phối, chính là Phiền Đan Phượng đều chưa từng được hưởng. Làm sao? Muốn động ta sao? Xem xét lại Phiền Đan Phượng lại là không có nửa điểm ý sợ hãi. Nàng mày ngài dương lên, khóe miệng phác họa ra một vệt trêu tức độ cong. Đùa cợt giống như liếc qua Nhiệm Tâm Nguyệt bên người hai cái hắc bào lão nhân. Khinh thường nói, hừ. Nhiệm Tâm Nguyệt mặc dù luôn luôn vô pháp vô thiên, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Nếu như tại Lĩnh Nam, còn thật không có mấy cái dám cùng nàng nói như vậy người. Nhưng ở Hoàng Đô, dù là Phiền Đan Phượng chỗ Phiền ra muốn so Lĩnh Nam Nhậm ra yếu hơn một tia, nhưng nàng vẫn như cũ không dám làm ẩu. Nơi này chính là Hoàng Đô, liền xem như nàng cũng phải tuân theo Hoàng Đô quy tắc. Hai tiểu tỷ, cái này hai cỗ xe ngựa hết thảy có thể chứa đựng phía dưới 14 người. Hoặc là, các ngươi thì cùng một chỗ tiến thừa ngồi đi. Tại Dương Cung Bạt Kiếm lúc, xe ngựa lão bản không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Cuối cùng mở miệng hỏi, cùng một chỗ, hai nữ đồng thời sững sờ. Bốn mắt trừng trừng nhìn qua xe ngựa lão bản, hàn khí bức người. toàn thân khí thế lạnh thấu xương đến phảng phất muốn giết người đồng dạng. Nghe vậy, Tần Sương cười khúc khích, tại nhìn thấy hai nữ ánh mắt lại rơi xuống trên người mình. Thậm chí những người khác nhìn lấy chính mình lúc, hắn mới hiểu được, gặp rắc rối, hai nữ ánh mắt hung ác, Thác Bạt Lung Nguyệt cùng Tử Đông thì là bất đắc dĩ. Đến mức những người khác, thì là mặt lộ vẻ vẻ đùa cợt, tựa hồ rất muốn nhìn đến Tần Sương bị trò mèo đồng dạng. Ta nói, hai vị, ta cảm thấy lão bản đề nghị cũng không tệ, không bằng, an vị một chiếc xe a. Tần Sương lúng túng sờ lên cái mũi, kiên trì nói ra, hắn chỗ nào nhìn không ra hai người quan hệ cỡ nào cứng ngắc. Hiện tại để hai người ngồi chung một chiếc xe ngựa, cái này cỡ nào lớn tâm mới có thể làm đến a? Không nửa đường đánh lên liền phải thắp hương bái Phật, hiện tại con ngựa kia cứu lão bản ngược lại là vui vẻ thanh nhàn. Chỉ cần phiền phức không đốt tới trên đầu mình. Hắn đổ là rất vui với nhìn thấy hai vị thiên kim đại tiểu thư dày vò. Muốn đến nơi này, chuồng ngựa lão bản không khỏi cảm kích nhìn một chút bên cạnh thân thiếu niên mặc áo đen. May mắn mà có tiếng cười của thiếu niên này a, thật là một cái người tốt a. Nhìn con em ngươi a, không phải ngươi cái này rất bút đề nghị, lão tử có thể cười được sao? Nhìn lấy chuồng ngựa lão bản ánh mắt, Tần Sương bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Tức giận nghĩ đến, làm càn, hai vị tiểu thư tranh luận, chỗ nào chuyển động lấy ngươi cái này hương giã tiểu tử đề nghị. Không đợi hai nữ nói chuyện, cùng nhau cùng phiền đan phượng theo phiền thành mà đến một thanh niên lại là đi đầu lên tiếng. Hắn dương mắt lạnh lẽo Tần Sương, lạnh giọng trách mắng, bạch, quát lớn xong, người này còn muốn động thủ, chỉ thấy hắn đại thủ vỗ. Hùng hậu linh khí quấn quanh ở trên bàn tay, một khi thật đập vào Tần Sương trên bờ vai, cái sau nói ít cũng phải phế bỏ nửa cái cánh tay. Tại tất cả mọi người lấy vì thiếu niên mặc áo đen này sẽ bị một chưởng vỗ nát cánh tay lúc. Nhưng không ngờ, bàn tay của hắn còn chưa rơi xuống Tần Sương bả vai. Cả người liền bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào lập tức trong giáp. Từng đống còn chưa xử lý phân ngựa bị văng nổi lên bốn phía. Người kia một bộ áo trắng đã sớm bị phân ngựa nhuộm màu. Toàn thân mùi thối ngút trời. Thậm chí ngay cả ngoài miệng, đều có một ít còn chưa hoàn toàn phơi khô phân và nước tiểu. Nôn, chấm ngoặc kép, mấy nữ hài tử mặc dù gặp qua giết hại, nhưng trong nhà đều là sống an nhàn sung sướng. Vui thật sạch sẽ thế hệ. Nơi nào thấy qua bực này buồn nôn tràng diện, nhất thời nhịn không được đánh lấy nôn khan đến, thì liền còn lại mấy cái thanh niên, đều không tự giác quay mặt chỗ khác, không dám nhìn tới loại kia tràng diện. Lão bản, đây là một khối phàm cấp thượng phẩm linh thạch, coi như là bồi thường chuồng ngựa tiền. Đến mức cái này hai cỗ xe ngựa, chúng ta muốn, vị này Nhậm tiểu thư, nếu như không chê. Chúng ta ngược lại là có thể chở ngươi đoạn đường. Tần Sương không có đi nhìn cái kia toàn thân phân và nước tiểu. Chửi mắng không nghỉ thanh niên. Đối phương từ vừa mới bắt đầu thì nhìn chính mình khó chịu. Một mực tìm phiền toái cho mình. Vụng trộm nói móc. Hắn đã sớm muốn thu thập ra hỏa này. Hiện tại để hắn ăn chút cớt. Cũng là vui vẻ thanh tĩnh. Dù sao, ăn mặc như vậy. Đừng nói là phiền đan phượng. Thì liền còn lại thanh niên, chỉ sợ cũng sẽ không để hắn lên xe ngựa. Phàm cấp thượng phẩm linh thạch, lão bản trong mắt sáng lên, thuê xe ngựa, phần lớn người đều là dùng phàm cấp trung phẩm linh thạch. Dù là có giá cả đạt đến một khối phàm cấp thượng phẩm linh thạch tỷ lệ, vẫn như cũ chọn trung phẩm linh thạch, hiếm có trực tiếp dùng thượng phẩm linh thạch. Tốt tốt tốt, vị công tử này, đây là hai cỗ xe ngựa ngự thú roi. Cái này hai cỗ xe ngựa, ở sau đó trong một ngày, đều muốn thuộc về các ngươi. Đa tạ, Tần Sương mỉm cười, tiếp nhận hai cái ngự thú roi. Đối với phiền đan phượng trừng mắt nhìn, chợt liền dẫn Thác Bạt Lung Nguyệt mấy người đi hướng ra phía ngoài. Hừ, phiền đan phượng, đừng tưởng rằng dạng này ngươi thì thắng. Vừa mới tiểu tử kia cũng đã nói, ta cũng có thể ngồi xe ngựa này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.